Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2149, tưởng niệm cổ nghịch. Canh, 3, vừa nói, hạo mộc trên người, thuộc về tiên đạo lục giai đỉnh phong khí tức, trực tiếp tản mạn ra, đám người trợn mắt há hốc mồm, lúc đầu mọi người coi là, này hạo mộc thực lực, lại so với hạo kim nếu một chút, ai có thể nghĩ tới. Cái khác mạnh như thế, mà đồng thời, hạo mộc trên người mộc thuộc tính tiên khí bộc phát thời khắc. Hắn sau lưng, một đầu lục sắc cự mãng hư ảnh, tùy theo phù hiện, chỉ thấy, roi kia cực tốc duỗi dài, nháy mắt đi tới cổ thạc trên tay, trực tiếp đem cổ thạc bàn tay cuốn lấy, mà không chờ cổ thạc kịp phản ứng. Này roi ra lại là cực tốc mở rộng, nháy mắt lan tràn tới hạo mộc toàn thân, đem hạo mộc cả người. Hoàn toàn quấn vòng, ha ha, muốn vây khốn ta cổ thạc nhục thân, si tâm vọng tưởng, phá, cổ thạc một tiếng quát lớn, trên người vô số cổ lão đường vân sáng lên, nhục thân lực lượng, nháy mắt bạo tăng, roi kia thì có sụp đổ dấu hiệu, có đúng không? Hạo mộc một tiếng cười lạnh, tay trái bấm niệm pháp quyết, lúc này, hắn sau lưng cái kia cự mãng hư ảnh, cực tốc lưu truyền. Theo ở trong tay hắn roi ra, cực tốc mà ra, đi thẳng tới cổ thạc trên người, lục sắc cự mãng hư ảnh cùng roi ra hoàn toàn trùng hợp. Toàn bộ cự mãng, đem cổ thạc hoàn toàn quấn quanh, đáng chết, chấm ngoặc kép, nháy mắt, cổ thạc cảm giác được vô cùng kinh khủng áp lực. Hắn thân thể lực lượng, đúng là khó có thể tránh thoát, lại này roi ra cùng cự mãng hư ảnh càng siết càng chặt. Cổ thạc muốn tránh thoát. Nhưng dù là dùng hết toàn lực, cũng không có biện pháp. Hắn sắc mặt, càng ngày càng đỏ lên. Cái kia cự mãng hư ảnh, cũng đã quấn chặt lấy hắn cổ. Tiếp tục gấp xiết, cổ thạc mặt, biến thành màu đỏ tía. Tiểu hữu, thu tay lại a, trận này, chúng ta bại. Thiên Trùy trưởng lão, nhìn thấy cảnh này, trực tiếp mở miệng. Hạo mộc nghe nói, khắp khuôn mặt là kiêu căng. Vung tay lên. Cái gọi là thể tu mạnh nhất thủ đoạn cự man thể. Không gì hơn cái này. Lúc này, roi ra thu hồi. Ha ha, ngươi cái này vô tri hạng người. Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, ngươi cái này phá roi ra. Không coi là cái gì. Ngươi có thể thấy được qua. Một cái chưa đầy 3000 tuổi tu giả. Liên tục đánh nổ ta thiên đỉnh cổ địa. 6 tầng trận pháp bên trong thanh đồng chung. Cái kia. Mới là cự man thể, chân chính lực lượng, cổ thạc lúc này cười lạnh mở miệng, đánh nổ 6 cái thanh đồng chung, làm sao sẽ có loại người này tồn tại? Hạo mộc ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, hắn trước khi đến, tự nhiên biết một phen cổ tộc tình huống, thiên đỉnh cổ địa, trọng lực mỗi một trọng gấp 10 lần tăng lên, nghĩ gõ vang cái kia thanh đồng chung cực kỳ phí sức. Hắn cũng là biết rõ. Làm sao có thể có một cái chưa đầy 3000 tuổi tu giả liên tục đánh nổ 6 cái thanh đồng chung? Ha ha, ngươi không biết, đó là ngươi kiến thức thiển cận. Năm đó liên tục đánh nổ 6 cái thanh đồng chung người chính là cổ nghịch sư huynh. Cổ thạc mở miệng nói xong, ánh mắt rơi vào cổ chi nhất mạch nơi đó, hóa thành tượng nạn cổ phong trên người. Đám người nhìn về phía này tượng nạn, trong lòng càng ngày càng cảm thán, đặc biệt là thể chi nhất mạch tu giả. Bọn họ quên không được năm đó cổ phong liên phá 6 tòa thanh đồng chung kinh khủng. Lại là cổ nghịch, chấm ngoặc kép, hạo mộc nhíu mày, bất quá nhìn một chút cổ phong nơi đó. Cảm giác không thấy mảy may sinh mệnh khí tức sau đó. Nhìn về phía cổ thạc, cười lạnh một câu, đáng tiếc, ngươi sùng bái người, giống như đã chết, mà ngươi ở ta nơi này. Chống đỡ không được một kích, cổ thạc vẫn như cũ là bị một chiêu đánh bại. Chủ yếu nhất, lần này cổ thạc trực tiếp dùng toàn lực. Hạo Thiên Thất Tử cũng đã mạnh đến loại này cấp độ sao? Thiên Trùy đạo hữu chớ có trách móc, tiểu hài tử xuất thủ không có nặng nhẹ, xin hãy tha lỗi. Bố Y đạo nhân nhàn nhạt mở miệng, mọi người giờ phút này cũng là nhìn ra, này Bố Y đạo nhân dẫn người đến đây, ngay từ đầu nhìn như khiêm tốn, nhưng kỳ thực sớm đã làm xong muốn ngược cổ tộc thiên kiêu dự định. Đối phương, người đến bất thiện, Không sao, không nghĩ đến. Này Hạo Mộc tiểu hữu, chiếm được Mộc Xà Đằng Tiên tán thành, Cổ Thạc bị bại không oan. Thiên Trùy đạo nhân, đáy mắt lóe qua một vòng thâm ý. Đám người cũng là nhìn ra, này Hạo Mộc cùng Hạo Kim một dạng, tự thân chiến lực cũng không so Cổ Thạc mạnh quá nhiều. Nhưng dựa vào này hoàng cấp tiên bảo, biến khác biệt, Hạo Mộc ở Linh Xà Cốc sinh tồn 3000 năm, mới lấy được này tiên bảo tán thành. Đây là chính hắn đổi lấy. Bố Y đạo nhân, cũng là nhàn nhạt mở miệng. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây, cũng không còn người dám xem thường này Hạo Thiên thất tử. Tuy nhiên bọn hắn một mực đến nay, chưa bao giờ ở Thiên Linh Tiên vực từng có cái gì chiến tích. Nhưng sau ngày hôm nay, tất cả sẽ bị viết lại. Trưởng lão, ta tới. Cổ Ảnh giờ phút này mở miệng, vừa nói, trực tiếp lên lôi đài. Thiên Trùy trưởng lão không có mở miệng. Tam đệ, giao cho ngươi. Hạo Mộc gặp vậy, cũng không có nhiều lời. Trực tiếp hạ lôi đài. Nhìn về phía một tên Lam Y thanh niên. Cái kia Lam Y thanh niên trực tiếp phi thân mà lên. Nhìn về phía Cổ Ảnh. Hạo Thiên thất tử, Hạo Thủy, lĩnh giáo đạo hữu thủ đoạn. Vậy ngươi cũng phải cẩn thận. Ngũ thủ tê xuất. Cổ Ảnh một tiếng quát to. Nháy mắt. Thánh hồn thuật thi triển, lúc này năm khỏa hồn phách đầu lâu, toàn bộ phù hiện, đây là Cổ Ảnh mạnh nhất thủ đoạn. Đồng thời, năm khỏa này hồn phách đầu lâu, nháy mắt biến hóa, một cái biến mặt xanh nanh vàng, cùng một chỗ hướng về Hạo Thủy trùng sát mà đi. Thủy kiếm lâm thiên, Hạo Thủy mở miệng, miệng lớn một trương, nháy mắt phun ra một thanh kiếm. Kiếm này, đúng là thể lỏng kiếm. Hiện ra thủy lam sắc, đúng là từ thủy ngưng tụ. Đồng thời, Hạo Thủy sau lưng, đúng là nổi lên một đầu đại hà hư ảnh. Theo lấy Hạo Thủy bấm tay một điểm, này thủy kiếm, trực tiếp trùng thiên mà lên. Thủy kiếm trùng thiên mà lên. Tiếp theo, hắn bên trên bầu trời, biến hóa đường vòng cung, hướng về phía dưới Cổ Ảnh cực tốc phóng đi. Thủy kiếm từ thiên không sông cầm xuống đồng thời. Nháy mắt một phân thành hai, tiếp lấy hai chia làm bốn, tiếp lấy bốn chia làm tám. Bất quá trong hô hấp, bên trên bầu trời thủy kiếm, chừng hơn vạn, lít nha lít nhít, hướng về phía dưới Cổ Ảnh oanh sát mà đi. Ngũ thủ biến, thiên quỷ hao, Cổ Ảnh gặp vậy, bấm tay một điểm, bên trên bầu trời, năm khỏa hồn phách đầu lâu, nháy mắt dung hợp. Biến thành một tôn chừng cao trăm trượng to lớn hồn phách đầu lâu. Hắn mở ra miệng lớn. Một tiếng gào thét. Giống. Theo lấy một tiếng này gào thét. Bên trên bầu trời. Toàn bộ thủy kiếm. Nháy mắt hoàn toàn sụp đổ. Hóa thành vô số mưa nhỏ xuống. Cổ Ảnh sư huynh. Quả nhiên lợi hại. Trận này. Thắng. Tất thắng không thể nghi ngờ. Ngoặc kép. Cổ tộc đám người. Xôi trào. Liên tục hai trận bị người miểu sát. Trận này bọn họ rốt cục thấy được hy vọng. Mà cũng ở giờ phút này, Hạo Thủy lại là cười lạnh một câu. Ngươi bại, băng kiếm rơi. Chỉ thấy cái kia sụp đổ thủy kiếm hóa thành vô số thủy tích. Nháy mắt mỗi một đều là trực tiếp đông kết. Biến thành từng chuôi nhỏ bé băng kiếm. Trong lúc nhất thời, đầy trời băng kiếm không ngừng oanh kích mà xuống. Mỗi một chuôi nhỏ bé băng kiếm đều là mang theo vô cùng cuồng bạo chi khí. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, cái kia to lớn hồn phách đầu lâu, ở vô số băng kiếm rơi xuống, sụp đổ, phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, Cổ Ảnh trên người vô biên máu tươi bắn tóe mà ra. Không chịu nổi một kích. Hạo Thủy khinh thường một câu, Cổ Ảnh nghe nói, lau đi khóe miệng máu tươi, cười lạnh, là ta thánh hồn thuật tu hành không tới nơi tới chốn. Năm đó Cổ Nghịch sư huynh liền phá ta Cổ Hồn đạo trường sáu cực hạn, thần hồn của hắn mạnh, thi triển thánh hồn thuật, ngươi cái này kiếm vỡ, căn bản không phá nổi. Chấm ngoặc kép, phẩy chấm chấm chấm chấm. Hết chương.